Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 496. Chương 496, Hoàng đế truyền nhân. Đối mặt cái này Nam Hoang chư tộc, Thiệu Dương nhưng cũng vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi. Cho nên, Thiệu Dương cười nói, vị đạo hữu này nói mới là thú vị, ta đằng sau chính là hoàng đế lão nhân gia ông ta động phủ. Các ngươi nếu không tin, chính mình vào xem là được. Nói xong, Thiệu Dương còn chủ động tránh ra một cái thân vị, lộ ra thông hành con đường. Nhưng Thiệu Dương càng là như thế, cái này Nam Hoang chư tộc cũng liền càng là kinh hãi. Cho dù là bất tử tộc, cũng bất động thanh sắc hướng sau có chút lui hai bước, không chịu lại ra mặt. Bọn hắn mặc dù tên là bất tử tộc, nhưng tự nhiên không thể nào là thật bất tử, chỉ là có đủ loại thần thông, có thể thân thể tàn phế sống lại thôi. Nhưng mà, tại danh chấn thiên hạ hoàng đế trước mặt, bất tử tộc thế nhưng không dám chút nào tự cao. Hắc hắc, tiểu tử, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng lại không chịu lại tiếp tục mở miệng. Liền, bất tử tộc đều là như thế. Những người khác có thể nghĩ, cũng không có người sẽ châm biếm hắn. Ngược lại người người trầm mặc, một bên ma nữ Lý Chiêm tức giận đến hàm răng ngứa. Nàng có bảy thành nắm chắc, đây nhất định là tiểu tử kia bịa chuyện. Bất quá, cái khác Nam Hoang chư tộc cũng chưa chắc liền tin hoàn toàn. Chỉ là phàm là có như vậy một chút mà khả năng, bọn hắn liền không dám mạo hiểm. Ma nữ trong lòng càng khí, mặt ngoài liền càng là cười mỉm. Nàng cười nói, người tiểu tử này coi là thật rất giảo hoạt, cho rằng bịa chuyện một câu như vậy, chúng ta liền đều sợ hay sao? Hoàng đế như tại, sao không để hắn ra cái âm thanh? Nam Hoang chư tộc đều là nhìn về phía Thiệu Dương. Hoàng đế phát sinh, chính mình liền có thể để hai, có thể dài bao nhiêu thời gian tu luyện. Nếu không có hoàng đế tiền bối chỉ điểm, có thể có bao nhiêu thu hoạch? Tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Liền ma nữ cũng không nhịn được hồ nghi. Chính mình sớm có tin tức, mới biết được nơi đây. Cái này Thiệu Dương là làm thế nào biết? Xem ra, về sau muốn cùng phía chính phủ liên hệ, coi là thật không thể khinh thường. Bọn hắn dù sao nắm giữ lấy càng nhiều tài nguyên, lại phải thiên độc hậu, có lẽ có chính mình cũng không biết át chủ bài. Thiệu Dương thừa cơ nói, ngắn như vậy thời gian, ta một người có thể đem tự nhiên kiếm thuật lĩnh ngộ được loại trình độ này, cũng không thể liền công pháp vậy lĩnh ngộ cực sâu a. Nói xong, trên người hắn sáng lên ánh sáng mờ mịt, cả người đều phảng phất dung nhập trong động phủ, rõ ràng đồng dạng có rất sâu tự nhiên kinh tạo nghệ. Tự nhiên kinh là hoàng đế sư từ Quảng Thành từ học được vô thượng công pháp, cơ bản có thể nói là hoàng đế căn bản công pháp. Thiệu Dương mở ra lộ ra, đám người tự nhiên nhận biết. Trong lúc nhất thời, mọi người đã sinh lòng thoái ý. Mặc kệ như thế nào, cái này Thiệu Dương hiển nhiên được hoàng đế truyền thừa. Mà dưới tình huống như vậy, bọn hắn như đắc tội Thiệu Dương. Có trời mới biết hoàng đế có phải thật vậy hay không còn tại nơi này. Dù sao phi thăng mà nói, chỉ là tin đồn, lại nói coi như phi thăng, ai dám nói liền không thể trở về, liền không thể lưu lại một ít hậu thủ gì. Huống chi lui thêm bước nữa nói, cho dù những thứ này đều không có, nhưng cái này Thiệu Dương rõ ràng được hoàng đế truyền thừa. Trung Nguyên chư tộc tự khoe là con cháu Viêm Hoàng, hội giữ gìn Thiệu Dương cũng không phải số ít a. Hôm nay như đắc tội Thiệu Dương, đằng sau sẽ chọc cho đến bao lớn tai họa ngầm thế nhưng là khó nói vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.